theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 26, dù là tổng giám đốc kiêu ngạo cao quý đến đâu cũng sẽ không kìm lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính quyền thành phố Sơn Thành có chính sách hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản địa phương. Những khu đất tốt đều nằm trong tay người dân địa phương. Các công ty bất động sản lớn từ ngoài thành phố chỉ có thể tham gia thông qua hình thức hợp tác. Lần này, công ty bất động sản Hoàng Thị có được một khu đất. Vị trí tốt, diện tích lớn, quy hoạch của chính phủ cũng có rất nhiều không gian để phát huy. Rất nhiều công ty muốn chia sẻ miếng bánh này. Hiện tại, Chủ tịch Hoàng của Hoàng Thị đến Bắc Kinh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Thư mời tham dự bữa tiệc tối giao lưu vừa được gửi đi. Khắp nơi đều là người đến chúc mừng. Ngay cả những công ty bị loại trong vòng đấu thầu đầu tiên cũng vẫn tìm cách tham dự bữa tiệc. Không có được đất ở Sơn Thành, vẫn có thể tìm kiếm hợp tác với các công ty khác. Dù sao cũng có lợi mà không có hại. Bữa tiệc tối được tổ chức tại sảnh tiệc lớn nhất của khách sạn. Trước cửa sảnh đứng hai nhân viên phục vụ, hai tay nhận thư mời kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì mới mời người vào. Trong sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh đèn pha lê kiểu Âu khổng lồ, những người đàn ông và phụ nữ đang cầm ly rượu sâm panh trò chuyện vui vẻ. Lục Kiệm Minh đến cùng Lục Sĩ Thành, vừa xuất hiện đã gây ra một trận xôn xao. Tập đoàn TS lớn như vậy, có rất nhiều người muốn hợp tác, nếu không phải dự án Sơn Thành đại diện cho toàn bộ thị trường Tây Bắc, thì cũng không cần phải huy động lực lượng như vậy. Lục Sĩ Thành trò chuyện với một vài giám đốc quen biết. Lục Kiệm Minh đi cùng một lúc, có quá nhiều người bắt chuyện, anh lấy một ly rượu sâm panh từ khay của nhân viên phục vụ. Quay người cùng Cao Viễn đi chào hỏi, bầu không khí trong sảnh dần nóng lên. Chủ tịch Hoàng vẫn chưa xuất hiện, Lục Kiệm Minh đưa tấm danh thiếp vừa nhận được cho Cao Viễn. Nói, Chủ tịch Hoàng khá coi trọng hình thức. Cao Viễn nói, từ nơi khác đến, luôn phải tạo dáng để nhấn mạnh thân phận, tránh bị người khác xem thường. Lục Kiệm Minh cúi đầu cười, lắc ly rượu sâm panh trong tay. Thời điểm này, ai cũng cầu xin ông ta. Vừa nói, một cánh tay khoác lên vai anh. Quay đầu lại nhìn, là Giang Lâm. Lục Kiệm Minh cụng ly với anh ta. Đoán là anh sẽ đến. Giang Lâm uống một ngụm rượu. Nói, công ty nhỏ của chúng tôi. Không phải là dựa vào những dịp này để nhặt những thứ các anh ăn thừa sao? Bớt nói nhảm, Lục Kiệm Minh liếc xéo anh ta. Một công ty thường xuyên xuất hiện trong danh sách giải thưởng kiến trúc quốc tế. Đừng giả vờ nghèo nữa. Ai nghèo? Đường Thiệu Đường nhìn thấy họ từ xa. Bước nhanh đến, Sơn Thành bất động sản lần này làm lớn đấy. Rượu sâm panh cũng được. Lục Kiệm Minh và Giang Lâm đồng thời nhìn anh ta. Sao anh cũng đến đây? Đường Thiệu Đường nói, sao tôi không thể đến? Em gái tôi cũng đến. Giang Lâm hỏi. Lâu rồi không gặp em gái. Đâu rồi? Vừa đi du lịch ở đảo về. Đường Thiệu Đường vừa nói vừa quay đầu tìm người. Họ đứng không xa cửa sảnh. Đường Thiệu Đường liếc mắt qua cửa, rồi lại đột nhiên nhìn lại. Chết tiệt, đó là Tiểu Lộc. Lục Kiệm Minh đang nói chuyện với Cao Viễn. Nghe vậy liền lười biếng nhìn qua. Hứa Lộc đến một mình, đưa thư mời cho nhân viên phục vụ. Sau khi vào cửa, đối mặt với cả sảnh tiệc đầy những bộ trang phục lộng lẫy và tiếng cụng ly, cô nhất thời hơi choáng ngợp. Không chỉ không quen với khung cảnh xa hoa này, mà một nhân viên văn phòng bình thường ở Ngũ Hoàn với quần jean và áo phông cũng không quen với bộ trang phục của mình. Chiếc váy nhung đen dài đến bắp chân, phần eo có nhiều nếp gấp, chân váy hơi xòe, phần thân trên không tay. Cổ chữ V kéo dài từ dây áo, vừa vặn để lộ bờ vai sáng bóng và xương quai xanh thẳng tắp. Phía trên xương quai xanh là chiếc cổ thon dài, được chiếc váy làm nổi bật lên vẻ trắng nõn đến phát sáng. Tóc búi cao hơn bình thường một chút, trán trơn bóng, hai bên tai buông xuống hai lọn tóc xoăn nhẹ. Trên tai đeo đôi bông tai kim cương hình lông vũ, lấp lánh như ánh sao. Cô đã trang điểm, đôi mắt sâu và linh hoạt, đôi môi đỏ mọng, Giang Lâm không khỏi nghi ngờ. Đây là cô gái ở quán lẩu hôm đó sao? Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm vào cửa, Đường Thiệu Đường cũng nhìn một lúc lâu mới dám trả lời. Tiểu Lộc là vậy đó, mỗi lần gặp mặt đều mang đến cho người ta bất ngờ. Anh ta vừa nói vừa vẫy tay, các vụ án điều tra trước đây đều là người khác ở ngoài sáng cô ở trong tối. Đây là lần đầu tiên Hứa Lộc xuất hiện với tư cách chính thức trong một dịp như thế này. Cô vừa hồi hộp vừa bối rối, dù sao trước đây chưa tiếp xúc với cách làm việc này, không quen thuộc với quy trình. Liếc mắt thấy có người vẫy tay về phía này, là bạn của Lục Kiệm Minh. Nhìn kỹ lại, Lục Kiệm Minh đang đứng bên cạnh. Hứa Lộc cười rạng rỡ từ xa, cầm chiếc túi xách nhỏ bước tới chào hỏi người quen. Đường Thiệu Đường ôm ngực, nói, các cậu có cảm thấy như bị một chú nai con húc vào tim không? Hôm đó ở quán lẩu, Đường Thiệu Đường và Giang Lâm đã đứng chắn trước mặt cô. Cô rất biết ơn, vì vậy vừa đến đã cảm ơn hai người. Giang Lâm nói, hôm đó không nhìn rõ, hóa ra là một tiểu tiên nữ. Đường Thiệu Đường nói, Tiểu Lộc, so với làm phục vụ ở quán ăn, em vẫn hợp với những dịp thế này hơn. Cảm ơn, Hứa Lộc nghe lời khen, cố ý liếc nhìn Lục Kiệm Minh. Đáng tiếc có người không muốn cho tôi cơ hội này. Cô tiến đến gần Lục Kiệm Minh, cố ý nhìn vào mắt anh. Nhàn Tư biết hôm nay cô tham dự bữa tiệc tối này, đã đặc biệt trang điểm cho cô 2 tiếng đồng hồ. Lúc soi gương cô cũng thấy mình xinh đẹp. Nhàn Tư nói dùng sắc đẹp để thu hút sự chú ý của đàn ông là kỹ năng cơ bản cần thiết. Muốn nắm bắt trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm bắt ánh nhìn của đàn ông. Với dáng vẻ nhỏ nhắn được chăm chút hôm nay của cô, dù là tổng giám đốc kiêu ngạo cao quý đến đâu cũng sẽ không kìm lòng được. Nhàn Tư còn dặn dò Hứa Lộc, đẹp thì được, nhưng không được thể hiện quá lộ liễu. Phải đẹp mà không tự biết, quyến rũ một cách vô hình. Nhưng Hứa Lộc luôn có chút như vậy. Đối với nhan sắc của mình từ trước đến nay không mấy để tâm. Nhàn Tư rất yên tâm về điều này. Thực ra cô đã đánh giá cao Hứa Lộc. Trước đây không để tâm là vì chưa gặp người mình thích. Đã gặp rồi, sao lại không muốn được người đó khen mình xinh đẹp chứ? Đứng trước mặt Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc hơi nhún vai, có chút mong đợi, lại có chút ngại ngùng. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt nói, anh không cho thư mời, tôi cũng tự tìm cách đến rồi. Lục Kiệm Minh cất tiếng nói trầm, cô lắm chiêu trò thật. Hứa Lộc hơi đắc ý, tôi vẫn có một chút quan hệ khác. Lục Kiệm Minh không thích nghe. Sau khi từ chối cô vào thứ hai, anh thực ra đã để lại một tấm thiệp trong ngăn kéo bàn làm việc. Chờ cô đến xin, chờ mấy ngày, cho đến tối nay cô chạy đến, nói không cần anh cũng được. Lục Kiệm Minh hỏi, xin nguồn lực từ khách hàng của mình, cũng gọi là quan hệ, mối quan hệ nhỏ bé của cô. Anh biết rất rõ, Hứa Lộc vốn đã rất ngại ngùng về việc xin thư mời từ Tiết Ấu Thanh. Bị anh châm chọc, vừa xấu hổ vừa không phục. Trước khi tìm Tiết Ấu Thanh, cô tưởng Lục Kiệm Minh là quan hệ của mình, nhưng anh đã đóng cửa lại. Cô biết làm sao bây giờ, nhưng cô biết che giấu, cười như không có chuyện gì xảy ra. Ai bảo tôi duy trì mối quan hệ với khách hàng tốt chứ? Đã hiểu như vậy, sao không biết duy trì mối quan hệ của họ cho tốt? Lục Kiệm Minh sắc mặt bình thường, không nói gì. Hứa Lộc đến gần là muốn theo đuổi người ta. Không ngờ hôm nay tâm trạng Lục Kiệm Minh cũng không tốt. Hai người chưa nói được mấy câu đã có xu hướng khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cô quên mất lời dặn, đừng chủ động, của Nhan Tư, đổi chủ đề, khen ngợi, hôm nay anh đẹp trai lắm. Lục Kiệm Minh mặc bộ lễ phục cổ điển, cà vạt đen chỉnh tề trang trọng, tóc chảy ngược ra sau, dù môi mỏng mím chặt, vẫn anh tuấn lịch lãm, đẹp hay không đẹp, dù sao cũng phải do cô nói mới được tính. Chiều theo ý cô, khiến cô vui vẻ thì khen đẹp trai, bị cô chọc tức, mỉa mai cô vài câu, cô liền nói dối là không đẹp trai. Lục Kiệm Minh cúi đầu liếc nhìn cô, sao phải để cô dẫn dắt chứ? Hứa Lộc khen xong đối phương, đứng thẳng lưng, nhìn anh chằm chằm, chuẩn bị kỹ càng cả buổi tối. Thật ra rất muốn được anh khen một câu xinh đẹp. Lục Kiệm Minh liếc nhìn chiếc váy đen của cô, quay mặt đi, cô cũng được, bình thường, vẫn còn kém xa vị tiểu thư này. Hứa Lộc nhìn theo ánh mắt của anh, một cô gái da nâu lúa mì đang đi tới, mặc chiếc váy dạ hội màu vàng nhạt hở vai, chân váy xẻ cao, khi di chuyển lộ ra đôi chân thon dài màu lúa mì. Giang Lâm dang rộng vòng tay, bước tới ôm cô ấy. Em gái, sao lại đen thế này? Em gái của Đường Thiệu Đường tên là Đường Thiệu Kỳ, năm nay 23 tuổi. Nghe vậy cười khúc khích, nói giọng nũng nịu, ôi, em cố tình phơi nắng mà. Đường Thiệu Đường mỉa mai, cố tình phơi nắng xấu xí như vậy. Đường Thiệu Kỳ đánh vào tay anh ta, đánh xong liền bám vào cánh tay Lục Kiệm Minh. Anh Kiệm Minh, anh nói xem, em xấu xí vậy sao? Lục Kiệm Minh nhìn Đường Thiệu Đường đang trợn trắng mắt, cười nói, em là biểu tượng thời trang trong giới, nói em xấu là họ không biết thưởng thức. Đường Thiệu Kỳ quay đầu nhìn Đường Thiệu Đường, bảo anh ta nghe cho kỹ. Đường Thiệu Đường im lặng, đưa tay chọc đầu cô ấy. Đồ ngốc, em nghĩ kỹ xem, câu nào của cậu ta là khen em? Đường Thiệu Kỳ ôm lấy thái dương bị chọc đau né sang một bên, giọng gần như khóc nói, về nhà em sẽ mách bố mẹ, nói anh đánh em. Lục Kiệm Minh nhân lúc hai người ồn ào, rút tay ra khỏi tay Đường Thiệu Kỳ, ngẩng đầu lên, bên cạnh trống không, Hứa Lộc không biết đã đi lúc nào. Lương Văn Khiêm và Tiết Ấu Thanh đến hơi muộn, Hứa Lộc vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa. Vừa thấy người đến, cô liền bước tới, giả vờ tình cờ gặp mặt. Lần trước đã gặp mặt công khai ở nhà họ Lục, Tiết Ấu Thanh chào hỏi cô một cách tự nhiên. Lương Văn Khiêm nói một câu, hai người trò chuyện đi, tách khỏi Tiết Ấu Thanh, tự mình cầm ly rượu đi giao tiếp. Hứa Lộc và Tiết Ấu Thanh đi song song vài bước, Hứa Lộc nhỏ giọng nói, nhiều người quá. Tiết Ấu Thanh nói, biết là cô không dễ dàng, hãy điều tra cho kỹ, điều tra ra được sẽ cho cô thêm tiền hoa hồng. Hứa Lộc mặt đầy vạch đen, ý tôi không phải vậy. Tiết Ấu Thanh cười, ý tôi là vậy, còn hai tuần nữa, cô gái nhỏ hãy cố gắng lên. Hứa Lộc nhìn cô ấy mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây đậm, cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Không khỏi nói, chị kết hôn với Lương Văn Khiêm nhiều năm như vậy, có phát hiện mắt anh ta ngày càng kém không? Nếu không sao lại bỏ mặc một người phụ nữ quyến rũ như vậy mà đi tìm của lạ bên ngoài chứ? Dây chuyền kim cương trên cổ Tiết Ấu Thanh lấp lánh, cô ấy hơi ngẩng cằm, vuốt ve ba dây chuyền, giống như một nữ hoàng. Tôi không biết mắt anh ta có tốt hay không, tôi hơi mù thì đúng là thật. Hứa Lộc bật cười, ngạc nhiên nói, hóa ra chị hài hước như vậy. Tiết Ấu Thanh liếc nhìn cô bằng đôi mắt quyến rũ. Lúc này, trong sảnh tiệc vang lên một trận ồn ào, các vị khách không ngừng tụ tập về một phía. Giữa sảnh tiệc được thiết kế cao hơn 2 tầng, một bên là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, bên kia là vài cây cột la mã, hai cánh cửa ở giữa được mở ra, bên trong là một số phòng nghỉ. Chủ tịch Hoàng của Sơn Thành dẫn đầu, cùng con trai con gái và một số người làm đi ra từ bên trong. TS và Tư Mạn là đối tượng hợp tác trọng điểm của Bất Động Sản Hoàng Thị. Chủ tịch Hoàng cầm ly rượu, trước tiên cụng ly với Lục Sĩ Thành, khen Lục Kiệm Minh là hậu sinh khả úy. Sau đó quay sang tổng giám đốc của Tư Mạn, đưa tay ôm lấy, hai người chạm ly nhẹ. Chủ tịch Hoàng chỉ vào đối phương nói, nghe nói gần đây cậu đã đến Sơn Thành, sao không tìm tôi? Lục Sĩ Thành và Lục Kiệm Minh trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau. Mối quan hệ của Tư Mạn ở Tây Bắc không phải tầm thường. Chỉ là khu đất lần này được phê duyệt quá lớn. Hoàng thị quyết định thận trọng, mới do dự giữa TS và Tư Mạn. Nếu TS không đưa ra được phương án vượt xa Tư Mạn, thì trận chiến này lại công cốc. Ở phía xa, Tiết Ấu Thanh và Hứa Lộc cũng đang vươn cổ nhìn. Hứa Lộc, hoa, lên một tiếng, người đàn ông trung niên đó, có chút quyến rũ, Tiết Ấu Thanh cũng nhìn thấy, nói là tổng giám đốc của Tư Mạn. Tí và Tư Mạn là đối thủ cạnh tranh, tôi chỉ gặp một lần, hình như tên là Hoắc Liên Đình. Hoắc Liên Đình có ngoại hình cứng rắn, mặc bộ vest đen vừa người, tôn lên vóc dáng vạm vỡ. Sau khi cụng ly với chủ tịch Hoàng, anh hơi quay đầu lại, giới thiệu người bên cạnh, con gái tôi. Tư Tư, cô gái phía sau khoác tay Hoắc Liên Đình, gật đầu với chủ tịch Hoàng, mỉm cười nói, chào chú Hoàng. Chủ tịch Hoàng lập tức gọi con trai con gái của mình đến giới thiệu. Có không ít người trẻ tuổi có mặt, đều trạc tuổi nhau. Chủ tịch Hoàng nói, Kiệm Minh, Tư Tư, tôi giao chúng cho hai người đấy. Chiêu đãi khách hàng không nằm trong phạm vi khảo sát, nhưng lại vô cùng quan trọng. Đối với loại xã giao này, Lục Kiệm Minh trong lòng lười biếng, nhưng bản lĩnh tám mặt một lời trên thương trường đã được tôi luyện đến mức thuần thục. Anh mỉm cười gật đầu, nhất định sẽ để hai vị chơi vui vẻ. Hoắc Tư Tư mỉm cười, không nói gì, liếc nhìn Hoắc Liên Đình, ánh mắt có chút miễn cưỡng. Hoắc Liên Đình nói, đi đi, chủ tịch Hoàng tiếp khách cùng Lục Sĩ Thành và Hoắc Liên Đình. Lục Kiệm Minh dẫn người đi giao tiếp trong sảnh, giới thiệu từng người một. Ánh mắt Hứa Lộc không đặt trên những người thuộc thế hệ thứ hai này. Tiết Ấu Thanh bị bạn bè quen biết gọi đi. Cô cầm ly rượu, tìm kiếm bóng dáng Lương Văn Khiêm. Lúc này, Lương Văn Khiêm đang đi theo Tiết Chấn Lâm, tiếp khách cùng một số quản lý cấp cao của Hoàng thị. Dự án Sơn Thành tiến triển không thuận lợi. Tiết Chấn Lâm là bố vợ cũng sốt ruột, dẫn con rể đích thân ra mặt. Hứa Lộc quay mặt đi, bắt đầu quan sát những vị khách nữ trong sảnh tiệc, chuyên tìm những cô gái trẻ đẹp. Tuy rằng có nhiều người, nhưng những cô gái trẻ đến những dịp thế này chỉ có hai loại, một loại là tiểu thư được bố mẹ dẫn đến, những người thuộc thế hệ thứ hai có điều kiện gia đình tốt này. Xác suất ở bên cạnh một người đàn ông đã kết hôn và có địa vị thấp rất nhỏ. Hứa Lộc tập trung vào loại thứ hai, nữ trợ lý trẻ tuổi đi cùng các vị tổng tài. Ví dụ như một người đàn ông trung niên hơi mập ở phía xa, đang nói chuyện với một cô gái khá xinh xắn. Cô gái nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, rõ ràng là một trợ lý. Hứa Lộc nhìn cô gái này, rồi lại nhìn người đàn ông hơi mập, nhất thời cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Hình như vừa nãy đã đứng sau tổng giám đốc của Tư Mạn. Hứa Lộc chợt hiểu ra, nhưng vẫn có chút chưa rõ ràng. Trong đầu mơ hồ, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.